Chương 888, Nhật Thiên Thôn. Trần Hy lại làm sao không biết Lao Hòa Thượng kia đối với chính mình tâm tư, nhưng là bây giờ hắn, thật vô lực thay đổi cái tình huống này. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Trần Hy khe khẽ thở dài, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói, thần sắc rất là bất đắc dĩ. Nếu như có thể mà nói, hắn hận không được lập tức đem Lão Hòa Thượng kia giết chết, nhưng là thực lực của hắn thật sự là quá nhỏ bé, căn bản là không có cách cùng kia Lão Gia Hỏa chống lại. Thực ra bây giờ Trần Hy thực lực đã không yếu, nhưng là khoảng cách chân chính cường giả tối đỉnh, là lại còn có chênh lệch không nhỏ. Trong lòng Trần Hy có một loại trực giác, đó chính là Lão Hòa Thượng kia thực lực, tuyệt đối đã vượt qua đại đế cảnh giới. Trần Hy cảm giác đầu của mình có chút đau, hắn đưa ra một bàn tay, nhẹ nhàng xoa xoa chính mình mi tâm. Cùng lúc đó, Trần Hy phảng phất đột nhiên nhớ ra chuyện gì một dạng, hắn con mắt có chút sáng lên. Cuối cùng Trần Hy chậm rãi duỗi ra bản thân tay trái, một tấm thập phần cổ pháp quyền trụ, từ hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ ma ra. Này thông cổ thánh tông chí bảo, ta đến bây giờ còn không có sử dụng qua, cũng không biết đạo cụ thể uy lực như thế nào. Trần Hy lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu, trong mắt có một màn kim quang nhàn nhạt lóe lên một cái rồi biến mất. Thông cổ thánh tông làm thập đại thánh địa bên trong, nhất thần bí tông môn, bọn họ chung có cho phép bí mật của nhiều. Mà thông cổ quyển trụ càng là thông cổ thánh tông chấn tông chi bảo, nội tàng huyền cơ. Chỉ tiếc, giờ phút này thông cổ quyển trụ, rõ ràng cho thấy đã dùng hết toàn bộ lực lượng, còn đang lặng lẽ đang ngủ say. Tính một chút thời gian, phỏng chừng không bao lâu, này thông cổ quyển trụ liền mới có thể tiếp tục sử dụng đi. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Ken, chúc mừng ký chủ đạt thành ẩn nút thành tựu, uy chấn huyền băng thánh tông. Ken, chúc mừng ký chủ đạt được hệ thống khen thưởng, huyền băng châu một quả. Ken, bởi vì thiên đế tông ở cực bắc chi địa uy danh vang dội, thiên đế tông khí vận giá trị gia tăng. Ngay ta y Trần Hy ngẩn ra đang lúc, liên tiếp âm thanh gợi ý của hệ thống, không ngừng ở trong đầu hắn vang lên, cắt đứt hắn suy nghĩ. Trần Hy trong tay thông cổ quyển trục chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy là một viên toàn thân hạt châu màu xanh lam. Huyền băng châu, thiên địa sinh thành chi bảo, bên trong hàn vô tận huyền băng lực, có thể tăng lên tự thân thiên phú, tăng thêm tốc độ tu luyện. Huyền băng châu, đề cử chủ nhân, Lâm Thiên Tuyết. Đây không phải là đặc biệt vì Thiên Tuyết chuẩn bị bảo vật sao? Trần Hy đang nhìn hoàn huyền băng châu giới thiệu sau đó, hắn có chút bất đắc dĩ nói một câu. Lâm Thiên Tuyết đúng là có tư cách nhất nắm giữ huyền băng châu nhân. Hệ thống nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn trực tiếp mở miệng trả lời một câu. Phía trên giới thiệu ngược lại là viết rất lợi hại, nhưng là tăng thêm tốc độ tu luyện cùng tăng lên thiên phú một điểm này, hoàn toàn chưa dùng tới nó không. Trần Hy trong mắt lóe lên một vệt vẻ khinh bỉ, hắn không chút do dự lên tiếng nói. Này huyền băng châu nhìn qua phi thường bất phàm, nhưng kỳ thật bất quá là một phế vật thôi, không có chút nào năng lực chiến đấu. Ký chủ, ngươi có bổn hệ thống phụ trợ. Tự nhiên không cần lo lắng thiên phú tu luyện bên trên sự tình. Nhưng là đối thiên huyền đại lục người mà nói, có thể tăng lên thiên phú bảo vật, không thể nghi ngờ là tuyệt vô cận hữu hiếm thế linh bảo. Hệ thống nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn rất là khinh bỉ lên tiếng nói một câu. Được rồi, vật này mặc dù nhìn qua hoàn toàn không có tác dụng gì, nhưng là cũng coi như có còn hơn không rồi. Trần Hy đem huyền băng châu thu vào rồi chính mình không gian giới chỉ chính giữa. Sau đó lầm bầm lầu bầu nói một câu. Dĩ vãng đang bố trí tứ tượng trận thiên trận thời điểm, tựa hồ còn quản Thiên Tuyết mượn qua đồ vật, lúc này cũng coi là có thể thường lại. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó lầm bầm lầu bầu nói. Hệ thống không cần thiết xem thường huyền băng châu, hệ thống xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm. Hệ thống mới nhìn thấy Trần Hy cái này không thèm để ý chút nào bộ dáng lúc, hắn nhất thời bạo giận lên, trực tiếp ở Trần Hy trong đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Người này lại dám xem thường bổn hệ thống. Được rồi, bổn tọa lỗ thai lại không điếc, không cần ngươi kêu la om sòm, thật không có tư chất. Trần Hy khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó lạnh rên một tiếng nói. Ngươi nói ai không có tư chất cũng chính là hệ thống bản mệnh cũng không phải là thân thể con người, bằng không, nghe được Trần Hy như vậy ngôn ngữ, phỏng chừng đã sớm tức bể phổi. Trần Hy lười cùng hệ thống không chấp nhận, hắn không nhìn thẳng hệ thống phẫn nộ, mặt đầy vẻ đạm nhiên. Ân, hệ thống vẫn là ban đầu cái kia hệ thống, không hề có một chút nào thay đổi, tính khí như cũ như vậy nóng nảy. Trần Hy cũng không có phát hiện, ngay ta y hệ thống khen thưởng hạ xuống lúc. Một đạo vô cùng diệu nhãn quang mang, trong nháy mắt từ trên trời hạ xuống, trực tiếp rơi vào trong mây xanh. Kia đạo quang mang nhìn qua thập phần hư ảo, nhưng nếu là tử quan sát kỹ lời nói, quả thật có thể ở trong đó phát hiện một cổ cực kỳ huyền ảo, không thể vân nói kỳ diệu lực. Ở Thiên Đế Tông Sơn môn cách đó không xa một tòa trong thôn trang nhỏ. Đồ phu buông xuống trong tay mình đồ đao, tiểu phu dừng lại chính mình đốn tuổi động tác, một đám đã có tuổi lão giả, toàn bộ đều dừng lại động tác trong tay, sau đó mặt đầy vẻ hoảng sợ ngẩng đầu nhìn không trung. Cổ hơi thở này thiên địa khí vận ra chỉ một ông già thanh âm run rẩy nói một câu, trong mắt tràn đầy khó tin. Cậu đản tiểu tử kia cũng không biết thu được cái gì tạo hóa, lại đem Thiên Đế Tông tăng lên tới tình trạng như thế, thật là làm cho chúng ta xem thế là đủ rồi a. Một cái miệng đầy răng vàng khẽ lao thái thái trụ trong tay ba tòng, sau đó lên tiếng nói một câu. Ai nói không phải thì sao, ta xem tiểu tử kia cảnh giới cũng là càng ngày càng cao, phỏng chừng không được bao lâu, hẳn thì sẽ vượt qua chúng ta đám này lao bất tử rồi. Một cái chỉ có nửa bên cánh tay lao đầu cười hắc hắc một tiếng, trong mắt tràn đầy mơ ước vẻ. Ta phải nói a, nhất định là trưởng thôn hắn lao nhân ra cho cậu đàn mở tiểu táo. Bằng không, thực lực của hắn làm sao có thể sẽ tiến bộ nhanh chóng như vậy, thật là làm người ta nhìn mà than thở. Một tên trung niên nữ tử dè đặt nhìn phía trước một ông già liếc mắt, sau đó dì già dì dầm nói một câu. Đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy như vậy, mọi người nghe vậy, nhất thời đồng loạt gật đầu nói. Trưởng thôn, ngài nếu là có cái gì của cải lời nói, không bằng trực tiếp xuất ra tới giúp chúng ta chấn hưng Hạo Thiên Đạo Tông thật tốt. Mặc dù cậu đản là ngài lao đệ tử, nhưng là ngài cũng không thể như thế thiên vị a. Một tên tuổi tác ít hơn nam tử, mặt đầy chua xót lên tiếng nói. Đều an tĩnh một hồi, nếu như ta nói ta cho tới bây giờ không có đã cho cậu đản bất kỳ trợ giúp nào. Thậm chí cho tới bây giờ, hắn cũng không biết chúng ta thân phận chân thật, các ngươi tin sao? Lão giả cầm đầu khe khẽ thở dài, sau đó giọng ung dung nói một câu. Lời này ai tin, người đó là người ngu. Nếu là không có ngài trợ giúp, tiểu tử kia thực lực có thể đủ cường đại tới mức như thế còn đảo cổ ra một cái gì Thiên Đế Tông, nghe nói đã bước lên vì thánh địa huyền môn rồi. Mọi người vẻ mặt vẻ khinh bỉ nhìn về phía tên lão giả kia, sau đó không chút do dự lên tiếng nói.